Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1247, chuẩn bị. Điện ảnh làm sao chia? Ưng Nhãn đổi đề tài. Không quản ý tưởng như thế nào, cáo giới hội đều là đè ở sở hữu diễn viên trong lòng một khối đá. Diễn viên đơn thuần chỉ là nghĩ tại tàn khốc điện ảnh thế giới bên trong sống sót đều muốn đem hết toàn lực, hiện tại còn muốn đề phòng bên người đồng đội. Cáo giới hội vừa vặn chỉ là tồn tại, liền giống như chí mạng virus, nhường người ngủ không an ổn. Đương nhiên, trước mắt còn là lựa chọn điện ảnh trọng yếu hơn một điểm. Ta tuyển phụ nhất lâu. Ta kỹ năng rất thích hợp loại địa phương này. Ngụ Ngôn Minh xác tỏ thái độ. Phụ nhất lâu, có chút dọa người. Bị ảnh hí nhìn xem ngay tại vòng truyền bá video. Tay phải sờ sờ mái tóc dài của mình. Vậy chúng ta liền tuyển kia cái gì phân xưởng. Đi thử xem người làm công cảm giác. Thiên Giang Nguyệt hai tay gối lên sau đầu. Tiền Thương Nhất vừa dự định mở miệng. Chợt phát hiện đoàn đội nhận được một cái tin tức. Bên trong vậy mà là Liên Hợp Điều Tra Hiệp Hội gửi tới video. Này khơi gợi lên Tiền Thương Nhất lòng hiếu kỳ. Hắn bắt đầu phát ra video. Hình ảnh bên trong. Trang có quỷ, chữ thủy tinh cầu dần dần xuất hiện. Tiếp theo, bên trong chữ bắt đầu biến hóa. Như bây giờ, cũng coi như dung nhập xã hội loài người đi. Tiếp theo, hình ảnh nhất truyền, đi tới điển hình văn phòng phía trước. Một tên đầu đầy mồ hôi thanh niên đứng ở trước cửa. Trong tay ôm chặt túi văn kiện, thanh niên tay phải vươn hướng chuông cửa. Bất quá bàn tay đến một nửa lại rụt trở về. Tiếp theo. Hắn theo trong túi áo trên lấy ra một tờ khăn tay xoa xoa mồ hôi trán. Sau đó đè xuống chuông cửa. Điển hình văn phòng trên cửa hiện lên một nhóm màu trắng chữ lớn. Mời xem hạ tập. Đến bước này, video kết thúc. Ách, có ý tứ gì? Mời chúng ta lần nữa tham diễn. Ngụ Ngôn có chút hiếu kỳ. Xem ra chúng ta bên trên một tập biểu hiện cũng không tệ lắm. Đương nhiên. Không bài trừ là người nào đó một mực không tham diễn màn ảnh nhỏ. Cho nên mang đến cao nhân khí. Thiên Giang Nguyệt mở ra tương quan giao diện xem xét đứng lên. Liên Hợp Điều Tra Hiệp Hội, hạ một tập đã chuẩn bị kỹ càng. Thiên Giang Nguyệt tay phải trước người điểm kích. Chúng ta tùy thời có thể tham diễn. Có tập một nhân khí. Tại tập 2 vẫn như cũ duy trì đồng dạng tiêu chuẩn dưới tình huống. Cát C cùng trị số danh dự đều sẽ được đến nhất định tăng trưởng. Hơn nữa, có khả năng thu hoạch được đặc thù đạo cụ cùng trang bị ban thường. Đương nhiên, điểm này không xác định. Bất kể như thế nào, là một tin tức tốt. Tin tức xấu là quỷ chữ, lời nói. Vì để cho ủy thác có thể hoàn thành, cho nên lưu lại bọn chúng một mạng. Kết quả ngược lại để bọn chúng bị nhân loại tiếp nhận. Cụ thể sẽ có hậu quả gì? Tạm thời không rõ ràng. Khả năng có chỗ tốt cũng có thể là có chỗ xấu. Hết thảy nhìn về sau an bài. Các ngươi tán gẫu đi. Ta chợt nhớ tới ta còn một sự kiện không có làm. Thiên Giang Nguyệt buông xuống tay phải. Đứng dậy hướng phòng họp đi ra ngoài. Mọi người đưa mắt nhìn Thiên Giang Nguyệt rời đi. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Phát hiện đích xác không có quá nhiều đáng giá thảo luận sự tình. Hôm nay cứ như vậy, dù sao chúng ta tùy thời đều có thể tán gẫu. Hắn chỉ là địa ngục điện ảnh cung cấp kênh đoàn đội. Địa ngục cửa hàng, Tiền Thương Nhất đến đây chọn mua đặc thù đạo cụ. Cân nhắc đến đã mất đi kỳ tích chi giới. Hexalac ngưng thị hiệu quả trị liệu cũng không quá ổn định. Cho nên, khôi phục loại đặc thù đạo cụ nhất định phải cẩn thận chọn lựa. Tiền Thương Nhất chăm chú suy nghĩ. Ta cần một kiện hiệu quả toàn diện khôi phục loại đặc thù đạo cụ. Giá cả không là vấn đề. Được rồi, người khẳng định biết ta có bao nhiêu cát xê. Cho nên, giá cả phù hợp tương đối tốt. Người cũng có thể cho ta đề cử một ít khác. Vừa vặn dựa vào phân. Xưởng tiếng cầu cứu, video. Căn bản là không có cách xác định cần phương diện kia đặc thù đạo cụ. Theo lý mà nói. Khôi phục loại đặc thù đạo cụ dù cho cấp cứu phun xương cũng đã đầy đủ. Nhưng là cấp cứu phun xương tổng kém chút ý tứ. Cấp cứu phun xương trừ toàn diện cùng tỷ giá cao ở ngoài. Không có khác ưu điểm. Đây cũng là địa ngục cửa hàng đối cấp cứu phun xương định giá là 200 cát-xê nguyên nhân. Địa vị tương đương với cơm. Người đại diện tiểu thái trên đầu mang theo một đỉnh có ác ma sừng mũ. Cả người thoạt nhìn nhiều hơn một phần tà khí. Chờ một chút, người đại diện tiểu thái đi vào phía sau hắc vụ bên trong. Mấy phút sau, đầu có đặc thù đạo cụ khô lâu đi ra. Tiền thương nhất từng cái nhìn lại. Kiện thứ nhất đặc thù đạo cụ dáng vẻ là ngôi sao năm cánh bánh quy khuôn đúc. Chế tác tinh mỹ. Tiền thương nhất bắt đầu xem xét thuộc tính. Đạo cụ tên, sinh mệnh lực bánh quy khuôn đúc, hình ngôi sao năm cánh, thuộc loại, khôi phục loại, hiệu quả thuyết minh, có thể đem sức sống ngưng tụ thành sinh mệnh lực bánh quy. Hình ngôi sao năm cánh, dùng ăn sinh mệnh lực bánh quy sẽ khôi phục sinh mệnh lực. Sức sống khôi phục số lượng thành chế tác bánh quy tiêu hao sức sống bên trong 60%, đồng thời sẽ trị liệu thương thế trên người. Đối gãy chi tổn thương cũng có nhất định hiệu quả trị liệu. Tổng cộng có thể chế tác 5 khối sinh mệnh lực bánh quy. Diễn viên chỉ có thể đồng thời nắm giữ 2 khối. Phương pháp sử dụng, dùng tay nắm chặt khuôn đúc là được. Chế tác cần thời gian nhất định. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 2000. Phải chăng có thể thu về? Có thể thu về. Tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng. Từ mọi phương diện đến xem. Sinh mệnh lực bánh quy khuôn đúc đều so với cấp cứu phun xương tốt hơn quá nhiều. Trong đó, có thể khôi phục sinh mệnh lực hiệu quả. Càng làm cho trong lòng người tuôn ra mãnh liệt sức mua. Vấn đề ở chỗ đến tột cùng có thể khôi phục bao nhiêu sức sống. Nếu như vẻn vẹn chỉ có như vậy một tia. 2000 cát xê giá cả có vẻ đắt một ít. Tiền thương nhất rời ánh mắt, nhìn về phía cái tiếp theo đặc thù đạo cụ. Mới đặc thù đạo cụ là một bình màu đỏ nhạt đồ uống. Đồ uống bên trong có mọc ra hồ điệp cánh con giun đang bơi lội. Đạo cụ tên, mị ảnh phi trùng đồ uống. Thuộc loại, khôi phục loại, hiệu quả thuyết minh. Sử dụng sau mị ảnh phi trùng sẽ ký sinh tại diễn viên trên người. Diễn viên sức sống tốc độ khôi phục tăng lên. Diễn viên có thể tiêu hao sức sống tới chữa trị thân thể thương thế. Bao gồm nhưng không giới hạn trong gãy chi. Chú ý, diễn viên sử dụng về sau. Tuổi thọ sẽ dùng sử dụng lúc thành tiết điểm. Tại 10 năm cùng còn thừa tuổi thọ trong lúc đó lấy nhỏ nhất giá trị. Phương pháp sử dụng, uống, sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần. Phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 2000, phải chăng có thể thu về, có thể thu về, tiền thương nhất đem đồ uống cầm trong tay, cẩn thận quan sát đồ uống trong bình sinh vật, gọi là mị ảnh phi trùng sinh vật tại đồ uống bên trong lật qua lật lại, tựa hồ phi thường hưởng thụ, có chút mạnh, uống về sau tương đương với nhiều một cái duy trì liên tục bị động. Khuyết điểm duy nhất là không thể cấp cứu. Mị ảnh phi trùng đồ uống cộng thêm sinh mệnh lực bánh. Quy khuôn đúc, này phối hợp có chút mạnh. Nhưng là hợp lại giá cả tổng cần 4000 cát xê. Ta giống như mua không nổi. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất trên thực tế cũng không muốn hai cái đều mua. Đặc thù đạo cụ cũng không phải là càng quý càng tốt. Thích ứng bộ tiếp theo điện ảnh đặc thù đạo cụ mới là hảo đặc thù đạo cụ. Đơn thuần trồng khôi phục cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi cần thượng cổ chiến trường dùng vũ khí lạnh giết địch. Nhà máy hiển nhiên không quá phù hợp. Mặt khác, tiền thương nhất còn là nghĩ đổi một cái chức năng tính chất đặc thù đạo cụ. Bởi vậy, hắn hướng thứ ba kiện đặc thù đạo cụ nhìn lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.